Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. 38. Quỷ điện báo. Chu Văn Ngạn rũ xuống mí mắt, ánh mắt dừng ở cặp kia dùng sức túm hắn tay. Không có kinh hoàng, càng không có dãy giụa, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn. Không biết vì sao, sớm đã chết đi mặt trắng thế nhưng cảm thấy một tia sợ hãi. Nó tâm sinh lùi ý, đang muốn buông ra tay, toàn trở lại ấm áp giường phía dưới thời điểm, ngược lại bị trên giường người một phen giữ chặt. Chu Văn Ngạn bắt lấy mặt trắng trơn bóng cánh tay, trực tiếp đem nó từ giường phía dưới kéo ra tới. Mặt trắng thân mình bị lôi kéo đến cực dài, giống như là mì sợi giống nhau. Một đầu bị Chu Văn Ngạn chộp trong tay, một đầu còn xúc ở đáy giường hạ, chết sống cũng không chịu ra tới. Chu Văn Ngạn đánh giá liếc mắt một cái lớn lên khái sầm mặt trắng. Ai làm ngươi tới? Trò chơi này giả thiết tương đối giống thẻ bài trò chơi. Ở không bị quỷ quái cấp giết chết tiền đề hạ, có thể đem quỷ quái bắt giữ cũng hóa thành tấm các cung chính mình sử dụng. Cho nên trừ bỏ thiên nhiên quỷ quái bên ngoài, còn sẽ có chịu người chơi sử dụng tới hại người quỷ quái. Chu Văn Ngạn đi vào trong phòng thời điểm cố tình nhìn một lần. Bên trong cũng không có quỷ quái, mà này chỉ mặt trắng quỷ là đột nhiên xuất hiện ở đáy giường hạ. Mặt trắng quỷ vẫn là tương đối có chức nghiệp đạo đức quỷ. Không có lập tức bán đứng nó chủ nhân, mà là nghĩ phản sát. Nó vươn hai điều trơn bóng cánh tay, véo hướng về phía Chu Văn Ngạn cổ. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, một cổ xương đen từ đầu ngón tay bốc lên ra tới. Rào thượng mặt trắng quỷ thân hình, mặt trắng quỷ động tác cương ở nơi đó. Nó có thể rõ ràng cảm giác được này cổ trong xương đen khổng lồ âm khí, cũng đủ đem nó đánh đến hồn phi phách tán. Nó lập tức thay đổi một trương gương mặt, mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc. Ta nói, Chu Văn Ngạn ánh mắt lạnh lùng. Ta không thích một vấn đề hỏi hai lần. Huống chi, mặt trắng quỷ, không, này một chữ còn ở trong cổ họng không có ra tới. Liền thấy một cổ xương đen vọt tới, đem toàn bộ quỷ đều bao vây lên, đãi xương đen thối lui. Mặt trắng quỷ liên quan còn không có phát ra thanh âm, cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng mặt khác quỷ quái bất đồng chính là, mặt trắng quỷ liền tạp đều không có lưu lại. Chu Văn Ngạn buông ra tay, chậm rãi nói ra nửa câu sau lời nói. Ngoặc kép, ngươi xảo đến ta người ngủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ở khôi phục an tĩnh sau, ôm ôm gối cọ một chút. Chu Văn Ngạn dứt khoát xoay người ngồi dậy, ánh mắt đầu hướng về phía trước giường đèn bàn chiếu rọi không đến địa phương. Không đợi hắn mở miệng, hắc ảnh liền từ trong một góc chui ra tới, thành thành thật thật mà buông xuống đầu. Chu Văn Ngạn phóng nhẹ thanh âm, người biết, kiến thức vừa rồi kia một cái hình ảnh. Hắc ảnh một chút cũng không dám do dự, vội vàng gật đầu. Vốn dĩ hắc ảnh cho rằng phía trước vị kia phòng chủ cũng đã đủ dọa người, không nghĩ tới lại tới nữa một cái càng thêm lợi hại. Thành quỷ vốn dĩ cũng đã thực gian nan, còn muốn tiếp thu người đe dọa, thật là khó càng thêm khó. Hắc ảnh ôm người khác chết so nó chết tốt ý tưởng. Đem mặt trắng quỷ như thế nào tới từ đâu tới đây đảo đến không còn một mảnh. Mặt trắng quỷ đến từ 1209 thất. Dựa theo hắc ảnh theo như lời, 1209 trong phòng mặt ở hai người. Chu Văn Ngạn hai ngón tay kẹp một chương tạp, đưa qua, hắc ảnh thập phần thượng chính gốc tiếp xuống dưới, lấy qua đi, đặt ở 1209 thất lễ thượng vãng lai. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, đồng thời vang lên đến còn có hệ thống bà báo thanh. Thật khi bà báo tồn tại người chơi. Trước mặt tồn tại người chơi 21 người so hôm trước buổi tối bị chết còn muốn nhiều. Cùng mặt khác người bất đồng, Chu Văn Ngạn còn nghe được đồng đội tử vong bà báo. Xem ra đêm qua bọn họ nên làm không tồi mộng đẹp. Chu Văn Ngạn không chút để ý mà tưởng, Thẩm Đông Thanh làm theo bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mà lôi kéo Chu Văn Ngạn nói. Ngươi đêm qua làm cái gì? Như thế nào trở nên ăn ngon? Trên người âm khí biến dày đặc, Chu Văn Ngạn khóe môi nhếch lên. Muốn ăn sao? Thẩm Đông Thanh còn chưa ngủ tỉnh, nhưng hành động so tư duy càng mau một bước. Tưởng hai người ở trong phòng cọ sát trong chốc lát mới đi ra ngoài. Blueberry nghe được động tĩnh nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy Thẩm Đông Thanh hơi mang sưng đỏ môi. Nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ cái gì cũng thấy, nói, đêm qua các ngươi nơi đó có động tĩnh sao? Thẩm Đông Thanh nhặt lên trên bàn một khối bánh mì nướng. Cắn một ngụm, không có a, rất an tĩnh, Blueberry kỳ quái mà nói, ta nơi đó cũng không có. Rõ ràng hôm trước buổi tối tới hảo hay sóng quỷ quái. Có thể hay không quá an tĩnh, Thẩm Đông Thanh. Hôm trước buổi tối không cũng cái gì đều không có sao. Bưng nhiệt sữa bò đi lên Hắc Ảnh yên lặng phun tào. Có là có, không phải thiếu chút nữa bị ngài cấp tay xé sao. Sợ tới mức khác đồng bào đều cách khá xa xa. Thẩm Đông Thanh bưng lên sữa bò, thổi thổi khí. Liền lộc cộc uống một hớp lớn, buông xuống cái ly về sau. Hắn thói quen tính mà nói một tiếng. Ta ăn no, Chu Văn Ngạn bứt lên khăn giấy xoa xoa miệng. Ánh mắt chợt qua đi, không khỏi bật cười. Thẩm Đông Thanh dùng cơm thói quen tương đối tính trẻ con. Ăn xong rồi về sau bên miệng đều dính bánh mì cha. Chính mình còn không có phát hiện, Chu Văn Ngạn duỗi tay qua đi. Hủy diệt trên mặt hắn đồ ăn cạn, còn cố ý đưa cho hắn xe monster. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy. Ôm không thể lãng phí ý tưởng, hắn thấu qua đi, ở Chu Văn Ngạn ngón tay thượng liếm liếm money. Chu Văn Ngạn chỉ cảm thấy đến mềm mại ướt át đầu. Lưỡi cọ qua hắn lòng bàn tay, có loại, khó có thể miêu tả cảm giác, ngồi ở bọn họ hai cái đối diện Blueberry yên lặng mà bưng kín đôi mắt. Hai vị đại lão lại ở chơi luyến ái trò chơi. Phi lệ chớ coi, 1209 thất, trong đại sảnh ngồi hai người, một cái thoạt nhìn là dẫn đầu giả, trên má văn một cái chết tự hình xăm, hung thần ác sát, một cái khác tắc nhược thế một ít, vâng vâng dạ dạ mà ngồi ở một bên, hình xăm nửa hạp con mắt, đêm qua thế nào, tiểu đệ móc ra một chồng tạp, hưng phấn mà nói, đây là đêm qua thu hoạch. Một buổi tối liền giết nhiều người như vậy, xem ra chúng ta có thể thành công thông quan, trò chơi này thế giới thật giống như thật sự trò. Chơi giống nhau, không chỉ có quỷ quái có thể biến thành tạp, giết người chơi trong tay tạp đều có thể chiếm cho riêng mình. Hình xăm cũng không có giống tiểu đệ như vậy kích động. Nhìn xem có cái gì tạp tiểu đệ một chương mà phiên qua đi. Cũng chưa cái gì hữu dụng, có thể chết ở đêm qua. Phần lớn đều là không thế nào lợi hại người chơi. Có thể đạt được tạp cũng tương đối dâu ria. Phiên vài chương đều là phổ phổ thông thông. Ai, này chương không tồi, tiểu đệ rút ra trong đó một chương. Nhìn kỹ một chút tóm tắt, này chương tạp là dình coi đôi mắt. Nó sẽ ở mỗi một cái phản quang địa phương xuất hiện. Chỉ cần cùng này đôi mắt đối diện. Liền sẽ lập tức bị lấy mạng, còn rất hữu dụng, lời nói còn chưa nói xong, tiểu đệ đột nhiên thấy phản quang tạp trên mặt hiện lên một đôi mắt. Cặp mắt kia không hề cảm tình, hình như là hắc bạch truyện tranh trung họa ra tới, hắc đến không có một tia tạp chất, giống như có thể hấp thu sở hữu ánh sáng. Tiểu đệ thanh âm ngừng lại, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tạp trên mặt đôi mắt. Một bàn tay không tự chủ được mà nâng lên. Đặt ở trên cổ, năm ngón tay dần dần buộc chặt, trực tiếp thít chặt cổ. Tiểu đệ đã thở không nổi tới. Trong miệng phát ra, hô hô thanh âm ni, nhưng cho dù như thế. Hắn vẫn là không có buông một cái tay khác cầm tạp. Ở cái này hắn cùng cặp mắt kia đối diện, cuối cùng chính mình sống sờ sờ mà bóp chết chính mình. Hình xăm lạnh nhạt mà bàng quan, thẳng đến tiểu đệ mất đi hô hấp ngã trên mặt đất. Hắn mới đi qua, nhặt lên hại chết tiểu đệ kia một tấm các, hình xăm cầm tấm các góc độ có chút xảo quyệt, vừa lúc có thể bỏ qua phản quang kia một mặt, bị người hố, hắn buông xuống tấm các, lẩm bẩm money này trương tạp là có chủ, ở trong trò chơi này, nếu là chủ nhân không có chết, người khác trộm đi tấm các, liền sẽ trực tiếp bị tấm các bên trong quỷ quái cấp phản phệ. Xem ra đêm qua phái đi quỷ không chỉ có không có hại chết người này, còn phản bị bày một đạo, hình xăm không có sinh khí, ngược lại cảm thấy, ở chỗ này gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, còn coi như là một kiện không tồi sự. Hình xăm nhảy ra đêm qua phái ra quỷ quái tạp, có hai chương tạp không có trở về, xem ra hố hắn một tay người chơi liền tại đây hai người bên trong. 1441 cùng 1804. Đây là này hai chương tạp đêm qua đi phòng. Hình xăm từ bên người trong túi lấy ra một chương tạp. Ở ánh đèn hạ lung lay một chút, có thể thấy mặt trên viết một hàng tự. Quỷ điện báo, đây là hình xăm phế đi thật lớn sức lực mới được đến tạp. Lại nói tiếp cũng là xảo. Cái này quỷ điện báo môi giới là di động cùng điện thoại. Vừa lúc hình xăm không thích sử dụng di động, liền không có mang, bằng không cũng muốn chứ nó nói. Này chương tạp năng lực so với mặt khác tạp tới nói càng tăng lên một bậc. Vô giải, chỉ cần nghe được tiếng chuông tiếp khởi điện thoại, người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa làm lơ nhân số, đồng thời tiến hành nhiều quỷ điện báo. Hình xăm nhéo tạp, khóe miệng lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi ý cười. Thẩm Đông Thanh nửa nằm ở trên sofa chơi Anipop, đầu gối lên Chu Văn Ngạn trên đùi. Chu Văn Ngạn còn lại là chậm gì gì mà vuốt Thẩm Đông Thanh đầu tóc. Thoạt nhìn thập phần thích thú, Thẩm Đông Thanh đột nhiên thở dài một hơi, mặt ủ mày ê, ngồi ở một bên Blueberry thập phần khẩn trương. Làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh nâng lên di động. Này một quan không qua được Blueberry. Chu Văn Ngạn tiếp nhận di động. Ta tới, hắn cúi đầu, nghiêm túc mà chơi tiếp, tuy rằng nói nghiêm túc nam nhân rất tuấn tú, nhưng chơi Anipop, hảo đi, chỉ cần là lớn lên đẹp, vô luận làm cái gì đều rất tuấn tú. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, vừa lúc có thể thấy Chu Văn Ngạn kia củ ấu rõ ràng hàm dưới. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên thấu đi lên hôn một cái, thân xong rồi về sau cũng không biết vì cái gì chính mình muốn làm như vậy. Bụng mặt nở nụ cười, Chu Văn Ngạn ngón tay run lên, ấn sai rồi, vừa lúc này một quan không qua đi, hắn nhìn lướt qua đường chim cút cười đến vui vẻ Thẩm Đông Thanh. Đêm này một quan khởi động lại, bay nhanh mà đánh thông quan, đem điện thoại nhét trở lại Thẩm Đông Thanh trong tay sau. Lại ấn người nghiêm túc mà hôn một lần, Blueberry ngồi ở phòng khách bị bắt ăn cẩu lương, chỉ ngồi trong chốc lát. Liền cảm thấy toàn thân không có một chỗ không nhiều lắm dư. Nhưng là cũng không có cách nào. Lấy nàng năng lực, không dám một người hành động. Tại đây loại thiếu nhi không nên hình ảnh hạ. Nàng chỉ có thể xoay đầu. Lừa mình dối người mà mở ra tivi. Trong tivi truyền phát tin ra tin tức kênh. Mặt trên Mỹ mạo MC nữ đang ở bà báo giải trí tin tức. Ta thị một vị internet tác gia bạo hồng. Đã cùng chứ danh nhà xuất bản ký kết hiệp ước, internet kịch chặt chẽ chủ bị chung, tuyển giác các lộ tiểu hoa tiểu sinh, mặt trên hình ảnh chợt lóe, xuất hiện vị kia internet tác gia thân ảnh, là một thân hình gầy yếu sắc mặt hư bạch trạch nam monster Blueberry cảm thấy người này có chút quen. Mát, chỉ là còn không có phân biệt ra tới, liền nghe thấy bên tai nổ tung một chiếc điện thoại tiếng chuông. Này tiếng chuông giai điệu bình thường, nhưng đột nhiên bởi vậy, dọa nàng nhảy dựng, Blueberry nhìn một chút di động của nàng, mặt trên không có điện báo biểu hiện, vì thế liền nhìn về phía mặt khác hai người. Thẩm Đông Thanh đang ở chơi Anipop, đột nhiên bắn ra tới một chiếc điện thoại, làm hắn trực tiếp từ trong trò chơi cắt đi ra ngoài. Đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng, vội vã trở về thông quan. Xem cũng chưa xem liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, tác giả có lời muốn nói, xem tiêu đề, hôm nay có canh 2, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lấm tấm miêu, tùy duyên một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, năm xưa, bất lợi 133 bình. Bạc Tân Nhân Long 26 bình, Vũ Hàn Bảo Bối 17 bình, Tử Thuyền Không Nghĩ 6 bình,